Tổng tài phu nhân trở về, chương 53, gặp lại nơi xứ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, trời xanh gió nhẹ. Huyền Tâm quyết định sẽ đi vòng quanh khu này. Cô nghe nói ở gần thành phố này có một khu du lịch đấu trường La Mã, Colosseum. Huyền Tâm nghe Selina nói, công trình kiến trúc này được hoàng đế Vespasian của triều đại Flavian cho xây dựng vào năm 72 sau công nguyên và được hoàn thành vào năm 80 sau công nguyên. Nơi đây có sức chứa khoảng 50.000 khán giả với 80 lối vào. Người bạn thân này của cô rất thích đi du lịch nha, rồi về liên thuyên nơi này đẹp nơi kia có nhiều món ngon. Đặc biệt là bạn thân cô rất hay chụp các món ăn vặt, phải nói bạn cô như thế nào nhỉ? Thánh ăn vặt. Nghe biệt danh này Selina sẽ xù lông cho xem, Huyền Tâm cô thì lại khác, cô thích đi du lịch để trải nghiệm lịch sử các nước trên thế giới và các phong tục tập quán của họ. Nhắc đến đó chân Huyền Tâm lại không chịu được rồi, xem như tự thưởng cho mình đi chơi lần cuối trước khi rời đi vậy. Huyền Tâm thay cho mình một chiếc quần legging bó sát khoe đôi chân dài kết hợp với chiếc áo crop top tay dài hở vai. Tóc được buộc tùy ý phía sau, có vài sợi tóc không theo nếp là lướt theo cô. Huyền Tâm gọi điện thoại nói quầy tiếp tân thuê cho mình một chiếc mô tô màu đen. Ngoài sở thích nghiên cứu, cô còn có hai sở thích khác là piano, violin và đua xe. Thời khắc khi làm những điều đó, cô mới cảm thấy mình tự do, khôn suy nghĩ gì ảm cứ chú tâm vào việc đang làm. 15 phút sau, trên đường lớn phố Italy, có một chiếc xe đua phóng nhanh như gió, nó như con ngựa điên cuồng lao về phía trước. Cô chợt dừng lại tại phố Naples, nổi bật là cảnh bờ biển Địa Trung Hải trải dài và vùng biển xanh, nhìn ra đỉnh núi lửa Vesuvius cùng bầu trời tuyệt đẹp. Cô vào gara gần đó xem xe mô tô để mua nha, dù sao đi đâu đi xe mình vẫn hơn. Đôi mắt cô ngó xung quanh, cô dừng lại tại chiếc MTT 420A. Cô nhìn nói và nói, không tồi, tôi muốn mua chiếc xe này, một vị tiếp thị gần đó nhìn cô dưới ánh mắt khinh thường. Từ lúc Huyền Tâm vào cô ta đã thấy không ưa rồi. Chắc là đi xem xe thôi nhỉ, đã vậy còn sờ chiếc siêu xe đó nữa chứ. Cô ta nói với thái độ tức giận, không cam tâm quay lại cười nói giả tạo nói. Tiểu thư cô muốn mua chiếc này sao? Huyền Tâm bất ngờ nói, cô là người Trung Hoa sao? Vậy hay quá, cô làm giấy tờ được không, tôi muốn mua chiếc này. Cô ta nhìn Huyền Tâm đánh giá nói, cô mặc đồ như vậy ai biết được cô có mua nổi xe không? Huyền Tâm thay đổi sắc mặt nói, tôi muốn mua, cô đi lấy giấy tờ đi. Vị tiếp thị đó vẫn không có thái độ như muốn bán cho cô. Cô ta nói bớt làm màu đi, không mua nổi thì đừng giả vờ, mời về cho. Huyền Tâm quay đi đến chỗ chăm sóc khách hàng mà không thèm đếm xỉa cô ta. Huyền Tâm cười với họ nói, tôi muốn mua chiếc MTT 420AA màu đỏ sẫm kia. Quầy chăm sóc khách hàng đang định nói thì bị vị tiếp tân kia chen ngang nói. Cô ta không có ý định mua đâu, cứ lơ cô ta đi. Huyền Tâm không nói mà bấm một dãy số nói. Tôi đến rồi, nhanh đến đi. Đầu dây bên kia vang lên nói. Cậu đang ở đâu? Huyền Tâm, cậu ngốc à, tớ chia sẻ định vị rồi đấy. Cô gái tiếp thị kia không biết bản thân mình sắp tiêu rồi. Một lát sau ngoài cổng hãng xe xuất hiện một người đàn ông mặc đó trông có vẻ rất cool ngầu nha. Louis gãi đầu nói. Không phải cậu đi làm thủ tục là được rồi sao? Kêu mình làm gì, mới 4 giờ chiều thôi mà. Huyền Tâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ nói. Đừng nói mình là cậu vừa mới ngủ đậy nha. Louis cười nói. Không hổ là bạn chí cốt nha. Hai người cùng nhau vào lại cửa hàng xe mô tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Louis sải chân bước vào. Nét lai Ý và Hungary làm cậu thêm tỏa sáng trước đám đông. Các nhân viên khi thấy Louis bèn nhanh chóng lại chào hỏi. Kính chào Tổng Giám Đốc. Louis nhìn mọi người ánh mắt sắc bén nói, ai là người không cho cô ấy mua xe? Lúc này cuối hàng có một cô gái đang run rẩy sợ hãi, cô ta chạy lại nói. Xin lỗi tiểu thư, tôi có mắt như mù, mong cô giơ cao đánh khẽ tha cho tôi. Chúng ta là đồng hương mà tiểu thư, Huyền Tâm lạnh lùng nói. Vậy sao, tôi không nghĩ vậy, Louis cậu làm thủ tục cho mình đi. Nói xong Huyền Tâm đưa ra một chiếc thẻ màu tím nói. Tính cái xe này cho mình. Tất cả mọi người nhìn chiếc thẻ mà run rẩy suy nghĩ. Lần này họ bị cô gái kia liên lụy chọc nhầm người rồi. Ai không biết chiếc thẻ này chứ? Nó uy lực hơn nhiều so với thẻ đen trong giới kinh doanh. Họ sẽ cố một thân phận đặc thù nào đó mà không ai biết đến. Họ có thể huy động tiền bạc, quyền lực, vũ khí. Ở mọi nơi trên thế giới, họ là tinh anh cầu thế giới. Số người có được chiếc thẻ này chỉ có 10 người trên thế giới, mà cô gái ăn mặc bình dị này lại có một chiếc. Louis đưa thẻ cho Uyển Tâm nói, mình không ngờ cậu có thẻ này đấy. Uyển Tâm cười đùa nói, vậy sao, mình không thích màu này lắm. À mình chạy nó đây cậu lo thủ tục đi. Louis hỏi cô nói, sao cậu đến đây vậy? Có việc ở viện nghiên cứu à? Uyển Tâm nói, không chỉ là đi chơi cho khoai khỏa thôi, mai mình về ước. Con xe này mình giao cậu giữ, nhớ chăm sóc nó đấy. Cậu mà làm hư là chết với mình. Còn nữa, cậu đem chiếc xe đo trả lại cho khách sạn gia tộc Luxus giúp mình. Anh chỉ biết ngượng nói, đảm bảo không sức mẻ. Tiếng xe, brum brum rồi biến mất. Louis cười nói, tạm biệt gió, cách chương.